Bất diệt bá thể quyết, chương 1247, Vũ Hồng Hy. Góc truyện audio.com, phương đông viễn không, một đạo hừng hực lưu quang, vô cùng nhanh tốc độ bay lượn mà đến, nháy mắt liền đến hố trời trên không, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một chi đội tàu. Chi này đội tàu chừng hơn 10 chiếc khổng lồ thú thuyền tạo thành. Mà tại đội tàu hạch tâm, là một tòa xa hoa xe kéo. Xe kéo rèm châu chỗ sâu, ngồi ngay thẳng một đạo như ẩn như hiện vĩ ngạn thân ảnh. Khí tức rộng lớn mà bá đạo, khiến ở đây vô số cường giả đều rùng mình, tâm sinh kính sợ, chuẩn đế cường giả, Mộ Phong nhìn chăm chú xe kia liễn bên trong vĩ ngạn thân ảnh. Ánh mắt chậm rãi híp lại, cỗ này khí tức hắn cũng không xa lạ gì. Hắn từng tại Thiên Sát Đế Quốc đế hoàng gia Cát Hoành Đồ trên người cảm thụ qua. Cái sau cũng là một vị chuẩn đế cường giả. Cỗ này khí tức, vượt qua ở đây phần lớn cường giả. Lần này đến đây cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là võ tông mà thôi. Cùng vị này tồn tại so sánh, thực tại là thua chị kém em. Tại xe kéo hai bên, hai tên cầm trong tay hoa cái diễm mỹ thị nữ. Khí tức đồng dạng cực kỳ cường hãn, mà đội tàu bong tàu bên trên thân ảnh, cũng từng cái khí tức không yếu. Không ít đều là võ tông cường giả, có thể thấy được chi này đội tàu chỗ kinh khủng, là Thanh Vũ Hoàng thất đội tàu, cái kia trung ương xe kéo bên trong ngồi, hẳn là Thanh Vũ Đế Quốc Đế Hoàng Vũ Hồng Hy, ta vốn cho rằng Thanh Vũ Hoàng thất sẽ tùy tiện phái một vị cường giả tới. Không nghĩ tới là bệ hạ đích thân tới, Xích Tinh Võ Hoàng ánh mắt kính sợ mà nhìn xem đội tàu trung ương xe kéo. Trong thanh âm có không che giấu được chấn kinh. Cái gì, lại là Thanh Vũ Đế Quốc vị kia bệ hạ tới. Lăng Kinh Võ quá sợ hãi. Không chỉ có là Lăng Kinh Võ. Trong đội ngũ cái khác phong chủ cùng tiểu bối cũng đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Đồng thời bọn hắn đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem xe kéo phía sau bức rèm che vĩ ngạn thân ảnh. Bọn hắn phần lớn người cũng không từng chứng kiến chuẩn đế cường giả. Hôm nay có hạnh gặp một lần, tự nhiên trong lòng vui vẻ kích động ghê gớm, mà hố trời chung quanh đông đảo dãy núi bên trên, vô số thế lực võ giả cũng đều là nhận ra xe kéo bên trong tồn tại. Bọn hắn đầu tiên là giật mình, chợt nhao nhao hướng phía xe kéo phương hướng chắp tay hành lễ. Bái kiến Thanh Vũ Đế Hoàng, bái kiến Thanh Vũ Đế Hoàng, đám người tiếng hô như sóng chiều, từng cơn sóng liên tiếp. Vang vọng toàn bộ hố trời trên không, chư vị khách khí, lần này mọi người có thể đến ta Thanh Vũ Đế Quốc làm khách. Ta làm chủ nhà, trong lòng vui vẻ, ta cũng không nhiều lời khách sáo. Chuẩn đế mộ liền tại cái này trong hố trời, ngày hôm nay chính là chuẩn đế mộ xuất thế thời gian. Ở đây ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, tòa này chuẩn đế mộ chủ nhân, ta cũng không biết lai lịch. Nhưng khi còn sống đã tu luyện ra đế vực, đồng thời tạo thành trong mộ thế giới, ta Thanh Vũ Đế Quốc lão tổ từng tại hố trời phụ cận thăm dò qua. Từng nói trong này sợ sẽ có không biết nguy hiểm, Vũ Hồng Hy chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tang thương bên trong mang theo tư tính. Rất êm tai, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc dị thường, tiếp tục nói, lần này mở ra chuẩn đế mộ. Nếu là bên trong chuyện gì phát sinh, chúng ta Thanh Vũ Đế Quốc khái không chịu trách nhiệm, bệ hạ khách khí, ngài có thể để chúng ta tiến vào chuẩn đế mộ, cái này cũng đã là lớn nhất nhân từ. Về phần chuẩn đế trong mộ nguy hiểm hay không, tự nhiên cùng các ngươi Thanh Vũ Đế Quốc không liên quan. Đúng vậy à, chúng ta cũng không có khả năng được tiện nghi lại khoe mẽ. Có thể được đến tiến vào chuẩn đế mộ địa cơ hội. Chúng ta đã rất cảm ơn, đám người nghị luận ầm ĩ, đều biểu thị việc này vốn là không nên từ Thanh Vũ Đế Quốc phụ trách. Dù sao thăm dò chuẩn đế mộ loại này chưa khai hóa hiểm địa, vốn chính là sinh tử có mạng, cái kia còn có thể lại Thanh Vũ Đế Quốc trên người đâu. Vũ Hồng Hy khẽ gật đầu, bấm tay gảy nhẹ, một đạo lưu quang tự xe kéo bên trong lướt ngang mà ra. Xông về hố trời phía trên, đám người nhìn lại, phát hiện đạo lưu quang này chân diện mục là một cái lóe ra kim mang quyển trục. cái này Mai Quyển Trục từ từ mở ra, đồng thời tại không ngừng biến lớn, rất nhanh liền trở nên chừng dài hơn 10 trượng. Tại quyển trục mặt ngoài, viết lít nhà lít nhít chữ viết, nhìn kỹ lại, những chữ viết này nội dung viết đại khái đều là chuẩn đế mộ không có quan hệ gì với Thanh Vũ đế quốc loại hình điều khoản. Mà dưới góc phải là khoản chỗ, rõ ràng là Thanh Vũ đế hoàng đế ấn. Chư vị, tại chuẩn đế mộ mở ra trước đó, hy vọng các ngươi có thể đem cái này phần hiệp nghị ký. Dạng này chúng ta mới có thể càng an tâm chút, Vũ Hồng Hy ôn hòa nói. Đám người ngẩng đầu nhìn quyển trục bên trong chữ viết nội dung. Trong lòng bọn họ thầm đọc, phát hiện hiệp nghị bên trên điều khoản đều rất hợp lý. Đều là âm thầm gật đầu. Chư vị, nếu là xem hết, các ngươi liền có thể ký. Các ngươi chỉ cần đem các ngươi một giọt tinh huyết giọt tại quyển trục bên trên là được rồi. Mỗi chi đội ngũ phái một vị đại biểu. Vũ Hồng Hy bình tĩnh nói. Ta tới trước đi, một tên gầy gò nam tử trung niên, cắn nát ngón tay cái, đem một giọt tinh huyết hư không điểm ra, cái kia giọt tinh huyết chính là tinh chuẩn rơi tại quyển trục mặt ngoài. Tại lạc khoản chỗ nổi lên đỏ tươi ấn ký, có người này dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao y dạng họa hồ lô, cắn nát ngón tay cái, đem tinh huyết của mình khắc ở quyển trục bên trên. Mà xích tinh trong đội ngũ xích tinh võ hoàng cũng không ngoại lệ. Mộ Phong thì là lông mày cau lại. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào? Hắn lại không nói ra được. Cái kia quyển trục bên trên nội dung hắn cũng nhìn. Đúng là không có vấn đề gì. Khi tất cả người tại quyển trục bên trên dùng tinh huyết lạc khoản về sau. Vũ Hồng Hy đem quyển trục thu vào. Phía sau bức rèm che khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa thiếu dung. Tiếp xuống cho mời Lục Hàn Đại Sư giải khai hố trời cấm chế. Vũ Hồng Hy lớn tiếng hét to, thanh âm bên trong có nồng đậm vẻ kính sợ. Lời ấy vừa ra, chỉ thấy trên không mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc, vô số mây đen không ngừng chìm xuống. Ngưng tụ ra một đạo người khoác khoan bào nhưng ngũ quan có chút mơ hồ lão giả hình tượng. Một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp, tự lão giả này hư ảnh bên trong bạo dũng mà đến. Triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, thật là khủng khiếp uy áp, đây là đế sư tinh thần uy áp đi, cũng quá kinh khủng đi, vừa rồi bệ hạ nói là Lục Hàn Đại Sư A, vị này chính là ngũ đại đế quốc duy nhất một vị đế sư. Thật không nghĩ tới cái này hố trời bên trong cấm chế lại là mời vị này tồn tại đến bố trí. Ở đây tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn khó nhịn, cái kia kinh khủng tinh thần uy áp phảng phất muốn đem đầu của bọn hắn cho đè nát. Thực đang khó chịu, mà không ít người cũng đều là nhận ra vị kia Lục Hàn Đại Sư thân phận. Là Thanh Vũ đế quốc thậm chí ngũ đại đế quốc duy nhất một vị đế sư. Thân phận cực kỳ siêu nhiên, là đế sư hư ảnh. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn một chút liền nhận ra, cái kia xuất hiện tại không trung lão giả hư ảnh, cũng không phải là bản thể, mà là vị kia đế sư dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành hư ảnh. Đây chính là đế sư chỗ cường đại, tinh thần lực đã ngưng thực đến bậc này kinh khủng tình trạng. Là cái khác linh sư căn bản là không có cách làm được. Mở, trong hư không, lão giả hư ảnh hai tay bấm quyết. Sâu kín nói một câu mở, vô tận tinh thần lực từ trong hư không chút xuống mà xuống. Nhao nhao tràn vào hố trời mặt ngoài, chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Hố trời mặt ngoài bình chướng giống như vỡ vụn tấm gương giống nhau ầm vang hỏng mất ra. Sau đó lộ ra tận cùng bên trong nhất cái kia nói tấm chắn thiên nhiên. Tầng này tấm chắn thiên nhiên là màu xanh, tản ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn như hơi có vẻ ảm đạm bình chướng, lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi khí tức, cách chương.